Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, ta sợ ngươi đến lúc đó không muốn. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông đứng tại ẩn thần ngoài núi. Yên lặng nhìn xem ẩn thần thuyền phá sương mù tiến lên. Đi theo Hà An thật lâu hắn có chút khống chế không nổi. Ta đi, Cẩm Sát nhìn thoáng qua tự mình trong tay đan dược. Lại ngẩng đầu nhìn một cái ẩn thần thuyền. Nàng ánh mắt kiên định, quay người. Không chút nào kéo nước bùn mang nước ly khai. Nàng phải mau sớm tăng thực lực lên. Muốn nhanh chóng trở về. Nói lưu tại ẩn thần. Đó là bởi vì nàng không bảo vệ được nói. Hà Tấn Đông đồng dạng cúi đầu nhìn thoáng qua đan dược. Nắm thật chặt trong tay đan dược. Không chút do dự xoay người ly khai. Mới vừa ra ẩn thần. Phân đạo mà đi. Cẩm Sát là hộ đạo. Hà Tấn Đông cũng muốn đi săn lùng. Hạ An tại ẩn thần trên thuyền phá sương mù tiến lên. Trên đường đi, thấy được rất nhiều phi không mà lên thuyền. Không thể không nói, tại cái này vạn sơn, lấy thuyền là ngoại hình chí linh cấp 5 vật. Thật không ít, chỉ là vạn sơn biển. Cất giấu không biết bao nhiêu xương khô. Tất cả tông thuyền, chôn giấu lấy không ít vong hồn. Đây là vạn sơn, ăn người không nhả xương vạn sơn. Vạn sơn là biển. Lại là khô biển, chư thuyền phá sóng, khả năng thuyền hải tặc. Hạ An đứng ở đầu thuyền, nhìn xem rất nhiều năm vật hướng về một phương hướng mà đi. Ánh mắt trầm mặc, lúc này, Chiến Thiên Tông di chỉ, mấy người yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Có số lượng đông đảo phi thuyền vào Chiến Thiên Tông chỗ sâu. Rất nhiều người biết rõ, Bách Tông hội muốn bắt đầu. Tại tất cả vực kỳ thật đều có cùng loại với Chiến Thiên Tông dạng này di chỉ. Một chút lưu lại trận pháp một lần nữa khởi động. Vừa vặn có thể vì khó một cái thiên tài. Đường Trần cũng là giới thiệu hết thảy. Mà theo ẩn thần thuyền hết thảy đều kết thúc. Hạ An đánh giá chung quanh. Không thể không nói. Chung quanh ngừng lại không ít thuyền lớn. Hoành không đương thời. Những này thuyền lớn trên không trung. Cùng Chiến Thiên Tông di chỉ so sánh. Hay là nhỏ đáng thương. Có thể Chiến Thiên Tông cũng diệt. Lại có gì truyền thế chi tông. Hạ An lòng có nhiều nặng nề. Đây lớn Chiến Thiên Tông bị một người dẫn đầu tiêu diệt. Đứng tại mũi tàu nhìn xem phía dưới. Chiến Thiên Tông bên ngoài. Đã sớm hội tụ không ít người. Lít nha lít nhít. Hiển nhiên là vạn sơn bát vực. Đối với mình có tự tin có thiên tài. Tiếp xuống như thế nào. Hạ An đánh giá một cái về sau. Thu hồi ánh mắt, tiếp xuống, chính là xem thiên tài xông trận, xem có hay không ngưỡng mộ trong lòng người. Chiêu hắn nhập tông, Đường Trần đối với Hạ An ngược lại là 10 điểm có kiên nhẫn. Thậm chí có một chút ngang hàng tương giao ý tứ. Cái này khiến đi theo mà đến Khúc Giang mấy người. Hai mắt nhìn nhau một cái. Thế thì phải hảo hảo nhìn xem. Hạ An cũng là hứng thú. Cái gặp Đường lão vung tay lên. Một chiếc gương đồng dạng đồ vật dựng đứng lên. Hạ An cảm ứng một cái. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trận pháp này có cửa sau. Dù sao cũng là tại nhóm chúng ta Thiên Đông vực làm. Có một chút cửa sau rất bình thường. Người có thể tùy ý điều động xem xét. Đường Trần hiển nhiên cũng là đã nhận ra Hạ An dị dạng. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Mang theo nụ cười. Giải thích một cái. Hạ An gật đầu. Tùy ý cha nhìn xem. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn đến ba cái bóng người về sau. Ánh mắt ngẩn ra một cái. Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, Mục Thiên. Hạ An sắc mặt có chút cổ quái. Trước đó là Hạ Vô Địch tam nhân tổ. Nhưng là bây giờ nhìn xem quen thuộc hai người. Lại đổi thành Hạ Vô Địch. Tiếp tục tổ tam nhân tổ. Hạ An lẩm bẩm một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái này ba người. Cái này ba người có vấn đề gì? Đường Trần khẽ chau mày. Không có vấn đề gì. Ta chỉ nói là có trò hay để nhìn. Hạ An trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Nhìn xem cái này ba người. Hắn luôn cảm giác hẳn là sẽ ra một chút trò hay. Đường Trần có chút không hiểu. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An tiếp tục tại kính thuật trên quét mắt. Đột nhiên lại một lần nữa dừng lại. Hắn làm sao cũng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem một người, ánh mắt có chút ngẩn người, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Lý Tư, Ngũ Tinh đưa bảo, Ngũ Tinh cõng nồi, duy chỉ có không có Ngũ Tinh phong phạm Lý Tư, thế mà cũng xuất hiện, có phải hay không? Hạ An theo bản năng sờ lên tự mình vật giới, chẳng biết tại sao, không hiểu có chút chờ mong. Có thể càng nhiều hơn chính là đối Lý Tư xuất hiện ở đây không hiểu. Nhưng hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Chủ thượng, nếu là vào cái này Bách Tông hội, nhóm chúng ta khả năng không bảo vệ được ngươi. Chư lão ma quét mắt một cái. Dung huyết lục phẩm thực lực, tại một đám thiên tài đệ tử người sau lưng bên trong, quả thực khiến người sợ hãi. Cái này thế nhưng là nhất lưu tông môn, trọng yếu trưởng lão tu vi, thậm chí là một chút tông chủ tu vi. Có thể nói Lý Tư chung quanh trăm mét, không bất luận cái gì một người có dũng khí đứng. Ta luôn cảm giác tại cái này Bách Tông hội bên trên, có thể gặp gỡ ta đối thủ kia. Yên tâm, chỉ là trèo lên chiến thiên đỉnh núi mà thôi, không có người cản ta. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt. Hiển nhiên trong lòng của hắn nắm chắc. Hắn sờ lên mi tâm, trong lòng cũng là 10 điểm bức thiết. Diệt hồn chi pháp, hắn không có tìm được, vậy liền không diệt được trong hạt châu hồn. Bất quá, hắn biết được một tin tức, trong hạt châu lại là Hạ Vô Thần, mà lại theo hắn tại Tam Hối chi địa hiểu rõ, trên Hạ Hoa Sông, xuất thủ tuyệt đối là Hạ An. Chỉ là Hạ An giết hổ, có lưu dư hoạn, cái này hiển nhiên cũng là ngoài Hạ An dự đoán. Hắn muốn tìm tới Hạ An, cầm hồn châu đi lên, hắn tuyệt đối dám cam đoan, Hạ An tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chém giết Hạ Vô Thần. Đối phương thiếu mình người tình, còn giúp tự mình giải quyết một đợt đại sự, thuận tay liền đi theo Hạ An bên người. Độ trời phạt, đến lúc đó, tự mình một công ba việc, hoàn mỹ, ta không hổ là tay cầm Nhật Nguyệt nam nhân. Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, thậm chí cảm giác trời phạt áp lực cũng giảm bớt không ít. Hạ An lợi dụng lấy trận pháp cửa sau quan sát đến Lý Tư, nhíu mày, người này là. Đường Trần hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ mở miệng, Lý Tư, một cái có thể hủy tông diệt môn bom hẹn giờ. Hạ An bản năng mở miệng, hắn thấy, cái này Lý Tư chính là một cái bom hẹn giờ. Trời phạt đoán chừng đã tiến vào đếm ngược, dù là chính là Hoàng Trấn, hiện tại trời phạt chỉ số, hoàn toàn không kịp Lý Tư số lẻ. Hắn dù là chính là trời phạt sắp tới, cũng không dùng như thế nào đạo, sinh mệnh cũng là an toàn vô cùng. Chớ đừng nói chi là gần nhất sáng tạo ngự vạn kiếm, chiến lực phá trần, có thể Lý Tư xuất hiện, trong nháy mắt nhường hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cái này ra hòa, không phải là đem ta, tưởng thật đi. Hạ An trong lòng cũng là có chút hiện khổ, tự mình không có vô địch khôi lỗi. Đối mặt với trời phạt, chính hắn cũng không biết mình có thể hay không độ. Nếu là Lý Tư đem mình làm người cao treo lên, vậy hắn chơi con bê, mà lại khả năng này tính rất lớn. Hạ An trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng là nghĩ đến tự mình nếu là không nổi lên, giống như cũng không có chuyện gì. Điều này cũng làm cho Hạ An chậm rãi thu hồi một chút ánh mắt, đánh giá bên cạnh thuyền lớn, nhìn một cái, quả thực đối với Vạn Sơn quy củ có một chút hiểu rõ, thậm chí hiếu kỳ quét mắt những này tông môn ở giữa. Hắn đột nhiên thấy được hai cái có chút quen thuộc thuyền, Nguyên Kiếm thuyền, mà đổi thành bên ngoài một cái, càng làm cho Hạ An khẽ chau mày. Cực Thần Tông. Cái này khiến Hạ An ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đường Trần ngược lại là nghiêm túc đánh giá Hạ An nói mấy người. Thế nhưng là Hạ An cảm quan biến đổi, hắn trong nháy mắt nhạy cảm phát hiện, cũng là nhìn thoáng qua Cực Thần Tông, khẽ chau mày, xem Hạ An bộ dạng, tựa như là có thù. Chỉ là lúc này, trăm tông tụ họp, thiên tài tụ tập, ta Trảm Linh thư viện là Thiên Đông vực chi khôi thủ. Hiện tuyên bố Bách Tông hội mở, chư thiên kiêu xông trận. Chấm ngoặc kép, theo một tiếng quát khẽ, Hạ An ánh mắt từ trên thân Lý Tư rời, nhìn về phía một chiếc thuyền lớn. Chém Linh là trái, thư viện là phải, thậm chí đối mặt với chức thủ khoa, Đường Trần không có cái gì biểu thị. Cái này khiến Hạ An ngẩn ra một cái. Trảm Linh thư viện, đúng là Thiên Đông Khôi thủ, thực lực so nhóm chúng ta cái khác ba tông cường hoành rất nhiều. Đường Trần mặc dù có chút không quá muốn thừa nhận, nhưng là đối mặt với thực lực tuyệt đối, cũng là không thể không thừa nhận. Thiên Đông vực bất luận cái gì một nhà, đối mặt với Trảm Linh thư viện, cũng không dám sĩ diện, dù sao thực lực còn tại đó. Nếu là thật không sợ thương cân động cốt, ba nhà liên hợp, Trảm Linh thư viện có thể diệt bất luận cái gì một tông. Thực lực này tuyệt đối cường hoành. Hạ An gật đầu, đã Đường Trần công nhận khôi thủ chi ngôn, vậy hắn tự nhiên không nghi ngờ. Vạn Sơn Bách Tông, đỉnh tiêm nhất lưu giáp tâm, mà trung tâm lại lấy Trảm Linh thư viện là chính giữa. Bên cạnh là chủ nhà ba nhà đỉnh tiêm Thiên Đông vực tông môn. Lại hướng bên ngoài sắp xếp, chính là tất cả đại vực đỉnh tiêm nhất lưu tông môn. Kỳ thật mới là Thiên Đông vực nhất lưu các vị. Quy củ, coi trọng thực lực ngang bằng, bàn lại địa vực, theo một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt rất nhiều thiên tài thân hình khẽ động, hướng phía Chiến Thiên Tông đụng đi. Trận pháp đã mở, xông trận mà vào, Hạ Vô Địch cũng là không mang theo do dự, dạo chơi mà vào. Mục Thiên nhìn xem Hạ Vô Địch dạo chơi mà vào, cũng là nhấc lên bước, có thể bị Hoàng Trấn kéo lại. Ta chi thực lực không kém mảy may. Chấm ngoặc kép, nơi này có trận pháp nhược điểm. Từ nơi này đi, đi mau, những cái kia truy sát chúng ta người phát hiện nhóm chúng ta. Hoàng Trấn dồn dập nói một câu, bởi vì quanh thân thiên tài không còn, trong nháy mắt bại lộ ra, Mục Thiên phương hướng nhất chuyển. Không đành lòng ức hiếp bọn hắn, Mục Thiên bình tĩnh mang theo Hoàng Trấn hướng phía trận pháp nhược điểm mà đi. Đừng chạy, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng, Mục Thiên bước chân cũng là nhanh hơn một tia. Hoàng Trấn có chút phạm khổ, cái này nghèo túng bộ dáng quả thực nhường hắn có chút xấu hổ. Có thể so với Hoàng Trấn chật vật, Lý Tư ngược lại không gấp không chậm, thậm chí liền lấy Lý Tư cùng một chỗ bước. Không ít thiên tài nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Lý Tư phía sau Chư Lão Ma, còn có hai tên lão giả, trầm mặc một cái, tránh ra Lý Tư phía trước đường. Bất quá, bọn hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tư, phảng phất muốn nhìn một chút Lý Tư như thế xông trận. Dù sao người này giống như cũng không có cái gì tu vi. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến ngoi đầu lên. Có thể mang theo dung huyết lục phẩm ra người, làm sao có thể không có tu vi. Theo Lý Tư tới gần Chiến Thiên Tàn trận, khẽ vươn tay, trong nháy mắt một đạo gợn sóng mà lên. Lý Tư cười nhạt một tiếng, đặt chân mà vào, khí vận chi đạo, theo trời phạt càng phát ra đến. Lý Tư đối với khí vận trưởng khống cũng là càng mạnh. Nhìn xem nơi đây khí vận, lại thêm trước đó tìm được nội tình. Phá một cái tàn trận mà thôi, tiện tay có thể hiểu. Theo Vạn Sơn Thiên Kiêu mà động, Chiến Thiên Tông di chỉ cũng là náo nhiệt. Lúc này Chiến Thiên Tông bên ngoài kỳ thật cũng là có một cái lớn kính thuật hiển lộ lấy hết thảy, mà tất cả gia tộc đệ tử người hộ đạo cũng là khẩn trương nhìn trước mắt hết thảy. Chư Lão Ma càng là như vậy, xuất thủ cháy rực nữ tử, đao đao lên liệt hỏa, một đường ánh lửa mang thiểm điện. Cầm trong tay chiến trùy tên lỗ mãng, mãng ra một con đường, tay không tấc sát, phảng phất du ngoạn đồng dạng công tử ca, một thân áo bào tím, còn là dễ thấy, một quyền xuống, trong nháy mắt trận pháp xuất hiện một cái động lớn, bậc thềm mà vào, còn có kết bạn mà đi hai người, một đao một kiếm về sau, cũng là phá trận tiến lên, tốc độ không thể so với những người khác chậm. Chỉ là sau lưng giống như đi theo không ít người, mở đường 10 điểm gấp rút, đồng thời, còn có một đạo bóng người, còn là dễ thấy, phảng phất toàn bộ trận pháp không tồn tại, đi bộ nhàn nhã, đạp trên đài giai mà lên, chung quanh một cái bóng người cũng không có, mà nhìn trước mắt, Chư Lão Ma ánh mắt lấp lóe, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chư Lão Ma nhìn xem Lý Tư, trong lòng nổi lên nói thầm. Chỉ bằng Lý Tư chung quanh không có bất luận cái gì một người, mà lại giống như đến đỉnh núi trước đó. Căn bản không có khả năng cùng bất luận cái gì một người va nhau. Không thể không nói, Lý Tư tiềm ẩn năng lực, nhường chư lão mà đều có chút kinh. Đây chính là thê đội thứ nhất, mà thê đội thứ hai, thì càng nhiều, mà lại lộn xộn, nhân số theo nhiều, tham gia lần không đủ. Lần này vượt quan người nhanh như vậy, dù là chính là Trảm Linh thư viện thuyền lớn bên trong, cũng là xuất hiện một cái giọng nghi ngờ. Bất quá, cái này một thanh âm, phảng phất có được 10 phần uy thế, không có những người khác đáp lời. Không nghĩ tới, lần này lại là ngươi lão bất tử này xuất mã. Đường Trần nghe được cái này một thanh âm, ánh mắt có chút ngẩn người, không chút khách khí mở miệng, lại là ngươi ra, ngươi còn không có bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết? Đường Trần nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại để Hạ An hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường lão. Hiển nhiên cái này Đường lão cùng người này có nhất định ân oán. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta cũng muốn nhìn xem, ta ở chỗ này, ngươi có thể cầm xuống mấy người. Lần trước ngươi thật giống như là tay không mà về đi. Kia một giọng già nua lại một lần nữa xuất hiện, hừ, nhóm đầu tiên đăng đỉnh ngươi, nhóm chúng ta so tài một chút ai thu nhiều. Lão tiền đặt cược, Đường Trần ánh mắt cũng là tức giận, khẽ hừ một tiếng, tốt, lão tiền đặt cược, cái này một cái giao lưu cũng là kết thúc. Đường Trần đón Hạ An nhãn thần, nhàn nhạt nói một câu, trăm năm trước, cùng hắn trao đổi qua một lần, lần này, ta tin tưởng ngươi, hiện tại Đường Trần có tuyệt đối tự tin, tự mình có thể thắng. Nhìn xem thê đội thứ nhất, tám thành đều là Hạ An chú ý người. Lần này, chính là hắn lấy lại danh dự thời khắc. Hạ An trong lòng có chút hiện khổ. Hắn cũng không muốn cái này, tin tưởng. Nhìn xem đăng đỉnh mấy người. Có hai cái hắn không biết. Thế nhưng là còn lại tất cả đều là người quen biết cũ. Ngoại trừ Mục Thiên cùng Hoàng Trấn. Những người khác, hắn là một chút cũng không có biện pháp. Hạ vô địch không có khả năng gia nhập tự mình. Đây là tuyệt đối không thể nào. Hạ An một điểm tưởng niệm cũng không có, mà kia Lý Tư, hắn thì là thuần túy không muốn, mà lại cũng sớm đã gia nhập qua Hà gia, không có phần thưởng, cái này trời phạt thức bom hẹn giờ, tốt nhất đi Cực Thần Tông, nổ cái trời lật phục, diệt Cực Thần Tông, đánh bạc không tốt, chấm ngoặc kép, không cá cược cũng được, bồi ta một gốc ngàn năm linh căn. Đường Trần một câu, nói rất nhạt. Thế nhưng là Hạ An lại là trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú vào những người này. Địa thế còn mạnh hơn người a, ta liền sợ đến lúc đó, ngươi sẽ không muốn những người này gia nhập ẩn thần phong. Hạ An bất đắc dĩ, có lòng tái tranh thủ một cái. Sẽ không, ngươi coi trọng mấy người kia, cũng rất không tệ, lĩnh ngộ kiếm ý đao ý, mang theo một cái hiểu trận pháp người. Còn có thư sinh kia chọn trận pháp yếu nhất địa phương đi. Cùng kia trận pháp sư ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Về phần cái cuối cùng. Ân, vô địch chân ý. Chấm ngoặc kép, Đường Trần ánh mắt rơi vào cuối cùng một người. Tay không tấc sát người. Ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Người này ta muốn thu làm đồ đệ. Tương lai tất chấn một vực. Đường Trần hưng phấn không thể tự kiềm chế. Cái này vô địch chân ý. Tại Vạn Sơn bên trong xuất hiện qua một lần, đại chân vực chủ, cường thịnh nhất thời, đại chân vực sống ở một người hơi thở phía dưới. Người này, người phải dựa vào bản lãnh của mình. Hạ An lắc đầu, hạ vô địch người này. Hắn không có biện pháp, mà lại nghĩ đến Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Còn có tự mình tập hợp lại cùng nhau. Ba cái trời phạt người, đấu địa chủ, ngẫm lại hình ảnh kia, quả thực quá đẹp. Đẹp nhường hắn không còn dám nghĩ tiếp. PS, hôm nay không cần chờ. Ngày mai gặp chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.